Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, bánh quai trèo mái tóc. Diệp Thiếu Dương không có nói, trong lòng nghĩ cũng là cái này, đem sự tình từ đầu muốn một lần, càng phát giác không thích hợp, mình là tìm đến cái kia cổ sư, nửa đường lại trùng hợp gặp phải cái này việc sự tình. Kết quả quấy phá chỉ là một con vòi, dùng cái này thôi chắc, con này vòi chân thân, chí ít cũng là một con yêu linh. Trong miệng lẩm bẩm nói, yêu đi thiên lý, cái này cái địa phương có thất nãi nãi cái kia yêu linh. Phương viên vài trăm dặm đều là lãnh địa của nó, không có khả năng có đại yêu khác ở vùng này tu luyện. Mã nhức đầu ra, nói, có thể hay không giống trong Tây Du Ký như vậy, là một qua đường yêu quái. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, lười trả lời, loại này tỷ lệ quá thấp, vừa vặn lại đang quấy phá thời điểm trùng hợp để cho mình gặp phải. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Toán, trước đừng động nhiều như vậy, làm chính sự quan trọng hơn. Diệp Thiếu Dương đem con kia vòi ném tới trong hầm mộ. Nhặt lên ném ở một bên sảnh, đem bên cạnh đống đất đẩy xuống, xoay người lại đến nhìn nữ nhi thi thể ngẩn người hán tử trước mặt. Nói, mới vừa ngươi cũng chứng kiến chuyện gì xảy ra, cái này địa phương yêu khí phải hơn 10 thiên tài có thể tan hết. Ngươi một lần nữa tìm một khác địa phương đem nàng thi thể chôn đi. Hán tử phục hồi tinh thần lại, thủ lĩnh, ôm lấy nữ nhi thi thể. Nói, các ngươi có xa, mang ta đoạn đường đi, ta đến phía trước tìm cái địa phương chôn nàng. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, hắn ôm một cỗ thi thể, bước đi quả thực đi không xa, trở về làng Raikan định không được, mới vừa từng trải sự kiện kia, người trong thôn không có khả năng khiến cái này thi thể của thiếu nữ vào thôn. Thủ lĩnh, khiến đoàn ngựa thổ vội vàng, với hắn cùng nhau đem thi thể của thiếu nữ mang lên trên xe. Bánh xe khí cũng đánh được, vẫn là lão Quách khai xa, hướng về con đường phía trước lái đi, gặp phải thích hợp địa phương, ngươi liền hô ngừng, chúng ta xuống xe giúp ngươi đào hầm. Lão Quách đối với hán tử dặn dò, hán tử ngơ ngác thủ lĩnh, Diệp Thiếu Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, rút ra khụt khịt. Cảm giác bên trong xe hơi tràn ngập một cổ tán vô tận yêu khí. Tâm trạng hơi nghi hoặc một chút, nghĩ đến đại khái là thi thể của thiếu nữ mới vừa bị yêu vật phụ thể. Yêu khí còn không có tan hết, trong lòng thoải mái, không làm hắn nghĩ, chờ bọn hắn lái xe sau khi rời đi, trước khi trốn ở dưới sơn đạo xem náo nhiệt các thôn dân. Ôm phức tạp mà sợ hãi tâm tình. Đi xuống sơn đạo, đi tới phân nửa, chứng kiến phía trước một người để ngang trong sơn đạo gian. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đề cử một cái lá gan lớn hậu sinh. Đi tới, khom lưng hướng trên thân người nhìn lại, nhất thời sợ đến hai chân như nhũn ra. Xỉ xỉ xách xách kêu lên, là người chết a, phía sau lưng mở động, cái bụng đều bị người móc sạch. Ai nha ta không được, nằm úp sấp ở một bên thổ đứng lên, cùng đi, xem là ai, một ông lão hạ lệnh, mang theo mọi người cùng nhau chạy tới, đem cái kia thi thể lật lại, chứng kiến mặt trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây người, là lão Giang, một người chiến nguy nguy, không có khả năng, lão Giang không phải ôm nữ nhi của hắn thi thể, thượng nhân ra xa sao? Lão giả không tin, thuận tay từ dưới đất hốt lên một nắm lá cây, lau đi thi thể máu trên mặt tích. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ, đích thật là lão Giang. Lão giả sợ đến đặt mông té ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, lão Giang thi thể ở nơi này, lên xe đi, ô tô chạy ở đường đêm thượng, hai bên đường đi sơn thạch đá lởm chởm, không thích hợp chôn người. Vì vậy vẫn đi phía trước mở, phía trước đột nhiên xuất hiện một tả một hữu hai cái giống nhau như đúc lối rẽ. Lão Quách dừng xe lại, nhức đầu, nói, ở đâu ra lối rẽ à? Mấy năm không có tới, lẽ nào cái này địa phương sửa đường? Quay đầu nhìn hán tử kia, lão ca, ngươi là người bản xứ. Chúng ta muốn đi Cửu Âm chân núi trấn, nên đi con đường kia. Hán tử chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn, nói, bên trái, lão Quách đạp chân ga, không chậm trễ chút nào lái lên bên trái công lộ, vừa qua khỏi lộ khẩu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một cổ quỷ khí từ ngoài cửa sổ thổi qua, cảm giác có không thích hợp, vừa muốn mở miệng, quỷ khí phiêu tán, vì vậy không nói gì. Dưới đường đi sườn núi, hai bên đường trồng cao lớn tùng thụ, không có bất kỳ cột mốc đường hoặc tiêu chí, vô cùng đơn điệu. Không mở đến một phút đồng hồ, xuất hiện lần nữa một tả một hữu cái ngã ba. Lão Quách buồn bực nói, không phải đâu, cái này hoang sơn dã lĩnh, tu như thế lộ làm cái gì? Lão ca, lần này đi thì sao? Bên trái, hán tử thản nhiên nói, dọc theo bên trái công lộ, lại không mở đến một phút đồng hồ, xuất hiện lần nữa hai con đường. Lần này ngay cả Diệp Thiếu Dương cùng Mã cũng cảm thấy không thích hợp. Lão Quách dừng xe, quay đầu nhìn hán tử, hỏi, lão ca, cái này địa phương lúc nào sửa nhiều như vậy lộ? Hán tử lắc đầu, không trả lời. Lúc này, một bóng người từ đường bên trái xuất hiện. Mọi người phát hiện lúc đã đi tới là một cô nương ghim bánh quay trèo biển, người xuyên toái hoa áo sơ mi cùng vải dệt thủ công quần, ăn mặc rất thôn cô, trong tay khoác cái rổ, rổ đắp lên nổi một khối vải xanh, uốn éo cái mông đi tới. Ô ô, hoa cô nương, đường cái này đại thúc bi thương quá độ, ước đoán hữu thần trí không rõ, hỏi hắn hỏi không, ta đi hỏi một chút cái này hoa cô nương. Hết đẩy cửa xe ra, rất là vui vẻ chạy xuống đi. Uy uy, đại muội tử, hỏi ngươi sự tình. Mã bên đuổi theo, vừa lớn tiếng hô, kết quả nhân gia cũng không quay đầu lại, ngược lại đi nhanh hơn. Mã vừa nghĩ, minh bạch, cái này đại buổi tối, nhân gia muội tử đi đường một mình, đột nhiên gặp phải nam nhân xa lạ chặn đường, đương nhiên sợ, cấp bách vội vàng giải thích. Đại muội tử, ta không là người xấu, chúng ta là qua đường, muốn tìm ngươi hỏi một chút lộ. Giải thích nửa ngày, thôn cô chính là cũng không quay đầu lại một cái. Mã thẳng thắn chạy, kết quả thôn cô cũng càng chạy càng nhanh, chính là đuổi không kịp. Mã, trở về. Diệp Thiếu Dương ghé vào ngoài của sổ xe hô, hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Mã không thể làm gì khác hơn là buông tha, dừng lại, kết quả thôn cô cũng dừng lại, vẫn cõng thân, bím tóc xúy ở sau ót, vẫn không nhúc nhích. Mã trong lòng vui vẻ, đi tới, cười hì hì nói, cái này đúng đại muội tử, chúng ta thật không phải là kẻ xấu, từ bên người nàng vượt lên trước đi, trong miệng còn đang nói, chúng ta chính là muốn hỏi một chút. Cửu Âm núi, ngẩng đầu một cái, chứng kiến thôn cô khuôn mặt, tiếng đột nhiên đoạn, Diệp Thiếu Dương đám người từ trên xe nhìn sang, Mã trợn đại con mắt, biểu tình vô cùng quái dị nhìn thôn cô khuôn mặt, hảo giống như điêu khắc, vẫn không nhúc nhích. Lão Quách vỗ hai tiếng kèn đồng, thăm dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Mặt ngựa sắc soạt một cái trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm cái kia mạt một bả trơn bóng bánh quai trèo mái tóc. Cảm giác khí lực ở vừa biến mất, gặp qua nhiều như vậy dữ tợn ác quỷ, tự nhận là đối với quỷ hồn đã hoàn toàn miễn dịch. Lúc này, nhìn thôn cô khuôn mặt, hắn vẫn cảm thụ được một loại từ sở không có sợ hãi. Bởi vì, thôn này cô trước mặt của, cũng là một con bánh quai trèo mái tóc. Lẩm bẩm, Mã nuốt xuống một hớp lớn nước bọt, chậm rãi lui về phía sau. Thôn cô lại tiến lên một bước, từ đầu vai gỡ xuống rổ, đưa đến Mã diện trước, không có miệng, Một thanh âm từ trên người nàng bay ra, nói, cho ngươi xem món khác nha. Một con trắng nõn bàn tay đến rổ thượng, chậm rãi kéo ra phía trên vải xanh. Trong giỏ sách, chứa một viên máu rầm rề đầu người, làm ra đủ loại vẻ mặt thống khổ. Mã chợt nhìn chỉ là dọa cho giật mình, theo sát mà thân thể đột nhiên giống như điện giật đầu khởi đến. Tại chỗ té ngã, trong giỏ sách thả, là người của mình thủ lĩnh. 123. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.